Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114 phá án. Bị giống lên Phùng Dần nâng lên chôn ở cơm đầu, trong miệng còn ngậm một mảnh rau xanh, nháy đôi mắt, vẻ mặt vô tội nhìn nàng, không rõ chính mình làm sai chỗ nào, nhìn đến hắn cái dạng này. Lý Nhạc Ngôn càng cảm thấy nghẹn khuất, đứng dậy đạp hắn một chân, cũng không xem hắn phản ứng, liền đi ra nhà ăn, tìm cái ngạch cửa ngồi xuống, tiếp tục phát ngốc. Đại khái 30 phút sau, Phùng Dần thật cẩn thận mà đi đến bên người nàng, lấy ra một phần táo thành bản đồ, làm nàng chiếu bản đồ tự hỏi đồ vật rốt cuộc đặt ở nào. Đỡ phải mỗi ngày ra bên ngoài chạy, còn không có bất luận cái gì manh mối, Lý Nhạc Ngôn đối với hắn loại này lười đến động, liền ném cho chính mình một chương đồ mà không cho chính mình ra cửa. Rồi lại thời khắc tâm tâm niệm niệm hắn lệnh bài cách làm phi thường khinh thường. Nhưng là có này chương đồ, xác thật càng có lợi cho tự hỏi vấn đề. Cuối cùng, nàng vẫn là không tình nguyện mà nhận lấy, vì càng tốt mà điều tra chân tướng. Lý Nhạc Ngôn đem kia mấy cái chết đi ba tánh địa chỉ đều tiêu ở trên bản đồ. Nhưng này không tiêu không quan trọng, một tiêu dọa nhảy dựng, cũng đúng là lúc này, nàng mới phát hiện, táo thành là một cái năm biên hình, mà kia bốn cái người chết địa chỉ đúng là ở kia năm cái rác chung quanh phạm vi năm ra mơ siêu đây. Là dựa theo mộc hỏa thổ kim thủy ngũ hành phân bố. Táo thành phải nói là bị sơn vờn quanh, thiên nhiên một bức ngũ hành đồ, cửa thành khai ở mộc chỗ, nơi này người đến người đi, âm khí yếu nhất, hung thủ là muốn dùng chết đi người âm khí tới bổ khuyết. Đây là muốn luyện thi, đem táo thành vây quanh ở trong đó, lấy người sống tế điện, hiện tại đã chết bốn người, còn kém mực nước một người. Này phúc ngũ hành đồ chẳng phải liền phải hoàn công. Không tốt, Lý Nhạc Ngôn tính tính thời gian, nếu là ngày mai buổi sáng thật sự lại chết một người. Thả người chết ra liền ở mực nước, kia táo thành chẳng phải là liền phải lâm vào nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh. Nàng vội vàng đứng dậy đi tìm Phùng Dần, trong lòng nghĩ, nhất định phải ngăn cản hung thủ. Phùng Dần, mau cùng ta đi. Lý Nhạc Ngôn một phen đẩy ra Phùng Dần cửa phòng, nôn nóng mà nói, nhanh lên, muốn tới không kịp. Chính là Phùng Dần vẫn là lười biếng mà ngồi ở bên cạnh bàn. Bình tĩnh mà nói, ngươi tìm được hung thủ. Nàng không nghĩ tới Phùng Dần thế nhưng biết nàng chân thật ý đồ. Nhưng lúc này cũng bất chấp nghĩ nhiều, chạy nhanh dăm ba câu đem chính mình phát hiện nói cho Phùng Dần. Đây là ta phát hiện, cho nên làm phiền ngài đừng ở chỗ này diễn đại gia. Nhanh lên đi, nhưng Phùng Dần vẫn là không nhanh không chậm nói. Nhanh lên đi chỗ nào? Người nói địa phương như vậy đại, như thế nào tìm, liền tính từng nhà hỏi, cũng muốn mấy ngày, đến lúc đó, cũng không biết đã chết bao nhiêu người, khá vậy không thể ngồi chờ chết à. Tắc Minh, Kim Dương, Giang Lâm, Lý Viêm, tiếp theo cái còn không biết, nói đến nơi này, Lý Nhạc Ngôn đột nhiên không ra tiếng, chỉ là lại một lần niệm này bốn người tên, kỳ quái, vì cái gì đều là hai chữ, nàng lại đem bản đồ lấy ra tới, đem tên cũng tiêu đi lên, lại đem ngũ hành đồ cũng vẽ đi lên, thế nhưng có càng lệnh người khiếp sợ phát hiện, cái thứ nhất người chết là ở Mộc Vị, nhưng hắn họ chung hàm thổ. Danh chung mang kim, cái thứ hai người chết ở hỏa vị, nhưng hắn họ chung hàm kim, danh chung mang thủy, lấy này loại suy, cuối cùng một vị người chết ở kim vị, họ chung mang mộc, danh chung mang hỏa, nói cách khác, người chết nơi phương vị, hắn họ chung bao hàm này phương vị tương khắc hành trình, danh chung bao hàm này phương vị tương vũ hành trình, hiện tại tiếp theo cái người chết đã phỏng đoán ra tới là ở mực nước. Như vậy hắn liền ứng có họ chung hàm hòa, danh chung mang thổ, có cái này phát hiện, Lý Nhạc Ngôn rốt cuộc đãi không đi xuống, không quan tâm mà liều mạng túm Phùng Dần ra bên ngoài chạy. Một bên chạy một bên nhắc mãi, người nào có thể nghĩ ra loại này xảo quyệt quỷ dị giết người phương pháp đâu. Hai người một đường chạy như điên đến bản đồ chung mực nước. đó là táo thành chính Tây Phương hướng. Ở nơi đó trụ nhiều là táo thành người địa phương. Ai sẽ là hung thủ mục tiêu kế tiếp đâu? Phạm vi 5 dặm, phạm vi như thế to lớn. Lại nên như thế nào tìm kiếm? Lý Nhạc Ngôn đầy bụng nghi vấn. Lại thấy Phùng Dần đã muốn chạy tới một hộ nhà trước cửa gõ cửa. Một cái phụ nhân thật cẩn thận mà mở cửa ra điều khe hở. Vẻ mặt đề phòng hỏi. Có chuyện gì sao? Đại thẩm ngài hảo, người cũng biết này phụ cận ai yêu nhất ham món lợi nhỏ. Hoặc là bán đồ vật thiếu cân đoản hai. Phanh, đáp lại Phùng Dần chính là một tiếng mãnh liệt tiếng đóng cửa. Vị kia đại thẩm nghe xong hắn hỏi chuyện dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn một cái. Ngay sau đó liền đem cửa đóng lại, thật là không thể hiểu được. Phùng Dần chạm vào một cái mũi hôi, quay đầu lại nhìn lại, Lý Nhạc Ngôn sớm đã cười đến ngửa tới ngửa lui, hoàn toàn không có vừa rồi nôn nóng bộ dáng, còn cười. Ta này không phải vì giúp ngươi sao? Hắn hảo sinh buồn bực, chính mình nói có vấn đề sao? Như thế nào như vậy quá mức? Người này ngốc tử, nào có hỏi như vậy trắng ra? Đi, ta mang ngươi đi cái địa phương, nói Lý Nhạc Ngôn lôi kéo Phùng Dần hướng chợ đi đến, con đường hai. Bên thương phẩm rực rỡ muôn màu, có bán rau dưa củ quả, có bán tân ra lò bánh bao, còn có bày quán đoán mệnh. Bọn họ hai người lang thang không có mục tiêu mà đi dạo. Ý đồ từ nơi này phát hiện chính mình sở muốn tìm kiếm mục tiêu, người này bánh bao có phải hay? Không không mới mẻ, như thế nào ta ăn tổng tiêu chảy? Một trận tiếng ồn ào truyền đến, Lý Nhạc Ngôn ngẩng đầu vừa thấy, là có người ở vì bánh bao khắc khẩu. Lắng nghe dưới, nguyên lai là có người mua bánh bao, kết quả ăn xong tiêu chảy. Liền tìm tới yêu cầu bồi thường, mỗi lần ngươi ăn xong đều nói không thoải mái. Như thế nào người khác liền không có việc gì? Ta lần đầu tiên cho ngươi thay đổi bánh bao, lần thứ hai lui ngươi bạc, ngươi hiện tại lại tới. Nhưng làm ta sinh ý như thế nào làm? Nghe thấy bán bánh bao nói, Lý Nhạc Ngôn đi phía trước đi rồi một bước, lúc này mới phát hiện, tìm tới môn tới đúng là Liệt Nghiêu. Liệt Nghiêu. Nàng đem tên lại niệm một lần, thình lình phát hiện, tên này chính phù hợp hung thủ mục tiêu kế tiếp, nàng chạy nhanh tiến lên. Liền phải lôi kéo hắn đi, nhưng Liệt Nghiêu lại ném ra tay nàng, nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi này yêu nữ, làm hại chúng ta một nhà không thoải mái, hiện giờ tìm tới là muốn làm gì, hay là tại đây ban ngày ban mặt trước công chúng còn muốn trả đũa. Lý Nhạc Ngôn vô ngữ, đầu năm nay đương người tốt thật khó, chính là lại không thể không giúp, nàng ý đồ đem hắn kéo đến ít người địa phương nói chuyện. Nhưng hắn cũng không cảm kích, ngược lại càng thêm càn rỡ, như thế nào, mang ta đến ít người địa phương giết người diệt khẩu. Nhìn hắn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Lý Nhạc Ngôn thật sự mặc kệ hắn, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng. Trên đời này còn có như vậy càn quấy người, nhưng lại bởi vì hắn nói. Chung quanh ba tánh càng tụ càng nhiều, nàng không nghĩ ở sự tình chân tướng còn không có điều tra rõ phía trước. Làm ba tánh càng thêm sợ hãi, huống hồ sự ra khẩn cấp, Lý Nhạc Ngôn cũng không rảnh lo cùng hắn vô nghĩa, chỉ nói, chính là tưởng nói cho ngươi chú ý an toàn, không có việc gì không cần chạy loạn, ai ngờ nhân gia cũng không cảm kích. Cười nhạo một tiếng, người này yêu nữ ly chúng ta xa chút, chúng ta liền đều an toàn, cũng không rõ huyện lệnh vì sao phải đem ngươi thả ra. Ngoặc kép, hết chương.